Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, Tổ Vu Lâm Cửu Thiên. Ngô Trần nói ra đế tôn tên, dị tượng chấn động hám thế người, hoàn vũ dung chuyển, xích vương các loại, chờ, tam đại bất hủ cự đầu, liếc nhìn dị tượng, mâu quang thiểm thước, không người nào biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối có vô cùng sự sợ hãi đang nổi lên. Tốt một cái cường giả vi tôn thế giới, đế tôn, người cùng cái thời không này hàng lâm là vì sao ý? Ma Kha Tiên Vương đạm mạc nói. Ngô Trần nhìn quét Ma Kha, Vô Thương, Xích Vương, thần sắc ung dung không bức bách, đại sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc, không phải nổi sóng, các ngươi đừng nói nhảm, muốn trong tay ta con mèo nhỏ, nói thẳng chính là, bên ngoài cực kỳ không khách khí, cũng không muốn lãng phí thời gian, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là cảm ứng được êm đềm, Xích Vương tam nhân tồn tại, đồng thời xuyên thấu qua trọng đồng, nhận thấy được Xích Vương tam người không để lại dấu vết đối với con mèo nhỏ nhìn kỹ. Hiển nhiên, bọn họ đang nhìn trộm Ngô Trần con mèo nhỏ, nhìn ra con mèo nhỏ bất phàm. Nghe vậy, Xích Vương tam người nhìn nhau, đế tôn, người đã biết được bọn ta ý đồ đến, chúng ta cũng không lời nói nhảm. Mượn trong tay ngươi con mèo nhỏ xem một chút. Xích Vương khẽ nói, giọng nói nhìn như hòa khí, nhưng là lại ẩn chứa cường thế. Nếu như ta không cho mượn đâu? Ngô Trần cười nhạt, nói thẳng, không phải 923 quản đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, dị vực bất hủ cự đầu vẫn là vậy cường thế. Không cho mượn, đó cũng không có biện pháp. Xích Vương con ngươi phóng thích rừng rực tiên mang, chỉ có thể cướp đi. Ung ung, một sát na, Xích Vương phía trên đỉnh đầu có nhất đỉnh lò luyện, dâng lên tiên diễm, kinh khủng nhiệt khí, phàm là khoảng cách tương đối gần, nhưng kỳ thật đã khá xa cường giả chí tôn, trên người nhóm lên hỏa diễm. A, cường giả chí tôn kêu thảm một tiếng, thân thể lại có ngọn lửa bất diệt bốc lên, mặc cho dãy rùa, cuối cùng cũng bị luyện hóa thành tro, mà những cái này yếu một chút cường giả, kêu thảm thiết cũng không vang lên, trong thời gian ngắn đốt thành tro tàn, thổi tan với đại địa. Hanh, một tiếng hừ lạnh, như thiên địa hỗn độn lúc, truyền tới nổ đùng, chỉ thấy Ngô Trần phía trên đỉnh đầu, mấy vạn khỏa đại tinh ra nẻ, sau đó nổ tung, cảnh tượng hoảng sợ. Cái kia là hơi thở của hắn trùng kích đưa tới. Nhưng, sau một khắc, phá toái đại tinh hài cốt, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hoàn chỉnh đại tinh. Giờ khắc này, hủy diệt, tạo hóa, với Ngô Trần một ý niệm triển lộ. Bởi vì tâm tình phập phồng mà hiện, thần ma thấy chi trở nên thần hồn chiến hạt rẻ. Meo meo, đột nhiên, tiếng mèo kêu, kinh chập dựng lên. Con mèo nhỏ từ trong ngủ mê tỉnh lại, mặc dù không biết phát sinh cái gì, cũng không biết trung niên nhân vì sao tìm không thấy, nhưng nó cảm nhận được Xích Vương tam người đối với mình gây rối ý. Ngửa mặt lên trời gào to, một tiếng này mèo kêu, như vạn thú gầm rú, mang theo khí thế ngút trời, thương vũ ngôi sao bị giống rơi, nhật nguyệt bị giống vỡ nát. Hoàn vũ dung chuyển bất an, như sóng chập chờn, đó là cái gì sinh linh? Ngắm nhìn bất hủ các sanh linh sợ hãi, nghe tiếng mèo kêu, một cỗ đến từ chính sâu trong tâm linh run rẩy, tự nhiên mà sinh, cảm giác đó cũng không phải là mèo kêu, bàng như hổ gầm, vạn thú chi tổ đang nổi giận. Sát na, con mèo nhỏ đứng ở Ngô Trần trên vai. So với chi thân thể còn dài hơn gấp 2-3 lần đuôi vung vẫy, như chấp trưởng đại đạo trật tự thần tiên, chu ma diệt thần, kinh ngạc một màn xuất hiện, đuôi dài vung vẫy, chỗ kia ở dưới phương bị hắc ám sương mù bao phủ hắc ám đại vực, lại chậm rãi tan đi. phảng phất con chuột gặp gỡ miêu, lùi sợ hãi ra. Thấy thế, không riêng gì Xích Vương đám người, kể cả Ngô Trần đều kinh ngạc, con mèo nhỏ có thể đối kháng hắc ám. Thấy như vậy một màn, Xích Vương rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng xuất thủ, đem miêu cho ta. Xích Vương trực tiếp xuất thủ, Xích Vương lô bị tế xuất, trong lò rung động ầm ầm, kinh thiên hỏa mang từ trong lò tràn ra, dường như bên trong lò có tinh đấu chuyển động, vũ trụ tan biến, ở khai thiên tích địa, Xích Vương lô, tiên cổ đánh một trận thanh danh vang dội, luyện hóa cửu thiên thập địa tiên đạo cường giả hơn 10. Thành tựu Xích Vương uy danh, mà nay nguyên minh kỷ nguyên, Xích Vương cùng với Ngô Trần va chạm, Xích Vương lô, lô cửa mở rộng ra, có thể dung nạp vô tận tinh đấu, bao quát thiên địa sơn hà hồ hải, cuồng bạo hấp lực, muốn đem Ngô Trần hút vào, tươi sống luyện hóa, Xích Vương, Xích Vương lô, tiên vương khai chiến, dị vực sinh linh hoảng sợ, nhất là chứng kiến Xích Vương tế xuất Xích Vương lô. Ba cái kỷ nguyên trước, Xích Vương còn chưa phải là cự đầu thời điểm, mới thành tựu bất hủ quả vị lúc, có ngũ đại bất hủ sinh linh dục muốn chảm sát Xích Vương. Cuối cùng, Xích Vương một tay Xích Vương lô, thôn thiên luyện, đem ngũ đại bất hủ sinh linh rõ ràng luyện hóa. Từ đó về sau, Xích Vương nhất chiến thành danh, danh chấn dị vực, danh truyền thiên cổ. Bất hủ một đường lại không trở ngại, một đường hát vang, bước vào bất hủ cự đầu cảnh. Oanh, Ngô Trần chỉ là thân ra chỉ một cái, một vệt sáng bay ra, tan biến vĩnh hằng, Xích Vương lô hấp lực hơi ngừng, bay rớt ra ngoài, đụng bể hơn 10 ngôi sao. Xích Vương ánh mắt băng lãnh, ở tế Xích Vương lô, đồng thời một tay kia trở tay vỗ xuống. Một vùng vũ trụ trấn áp xuống, vù vù một tiếng, đem Ngô Trần vây khốn. Sau đó Xích Vương cần Xích Vương lô, thôn phệ vùng vũ trụ này. Tên ta Đế Tôn, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, nhỏ như vậy nói, cũng dám đi đối phó ta. Ngô Trần lạnh nhạt nói rằng, hắn không có di chuyển, đảm nhiệm Xích Vương đè nặng một vùng vũ trụ đè xuống. Hắn trong nháy mắt bạo phát ánh sáng óng ánh huy, lôi đình giạt rào, như diệt thế lôi phạt, hóa thành từng đảo từng mảnh một thảo diệp. Thảo diệp mặc dù thảo diệp, một cây cỏ diệp lại có thể chạm ngôi sao. Bị Ngô Trần phủ đầy bụi cửu diệp kiếm cỏ bảo thuật, lôi đế bảo thuật, giờ khắc này thi triển, kiếm khí tung không hoành, lôi quang trùng thiên. Đem đè xuống vũ trụ cắt kim loại hủy diệt, mà Ngô Trần vị nhưng bất động, quanh thân vô cùng đại đạo quy tắc đan vào, hóa thành lôi thác, tập sát công qua đây vô thương cùng Ma Kha, đạt được tiên vương cự đầu bực này tầng thứ. Bảo thuật sớm đã cực hạn thần thoại, lực lượng chơi được dung, hỗ chuyển, giết, một cây đại kích vọt tới, cắt thương vũ, lại tựa như vì vĩnh hằng. Đâm về phía Ngô Trần, đây là vô thương tiên vương bất hủ đế binh, đại biểu cho dị vực sát phạt. Ngô Trần mâu quang tăng vọt, trong tay bốn đại tiên binh ngưng tụ thành một cây trường thương. Một thương xuất động, tinh hải diệt vong, thần ma đều là thành thương hạng chi hồn. Thương, hai thành bất hủ đế binh va chạm, mũi kích cùng mũi thương chạm nhau, tiên phù như biển. Hai người quanh thân ngôi sao toàn bộ tịch diệt. Cùng thời khắc đó, meo meo, con mèo nhỏ phát huy, đuôi dài vung vẫy, đại đạo trật tự tỏa liên đan vào, đánh bay Ma Kha Tiên Vương sắc bén công kích, rung động Ma Kha Tiên Vương. Con mèo kia là Tiên Vương, đứng ở chỗ cực xa bất hủ sinh linh, thần sắc đại biến, hoảng sợ nói, bên kia... Thấy con mèo nhỏ thần uy, Ngô Trần mỉm cười, xoa xoa con mèo nhỏ đầu, nhẹ giọng nói, vậy mới tốt chứ. Hôm nay mang người giết run rẩy dị vực thế giới. Meo meo, con mèo nhỏ vui sướng kêu một tiếng, vẫn chưa đối với Ngô Trần có xa lạ. cọ cọ Ngô Trần cổ, oanh, thiên băng địa liệt, như cùng thời gian Trường Hà muốn gãy mở. Ngô Trần cùng với Xích Vương, Vô Thương Tiên Vương, Ma Kha Tiên Vương đụng nhau, thân thể của hắn vào giờ khắc này cất cao, phía sau hiện lên kinh khủng 12 vị hư ảnh. Cái này 12 vị hư ảnh là thập nhị tổ vu, đồng dạng sương mù hỗn độn tràn ngập, thấy không rõ dáng dấp. Tổ vu Lâm Cửu Thiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.